Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 5, 5, tỷ lệ chuyển đổi kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Dương Lỗi đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thì nhìn thấy tin nhắn được gửi đến xin chào tác giả. Tác phẩm Che Trời của ngài trải qua xét duyệt, đã đạt tới tiêu chuẩn ký kết. Vui lòng đợi thông báo tiếp theo của hệ thống về quy trình ký kết. Trong thời gian ký kết, vui lòng không sửa tên tác phẩm và tên tác giả. Nếu như cần đổi tên, vui lòng liên hệ biên tập viên của ngài càng sớm càng tốt. Khi thêm cây cây của biên tập viên chịu trách nhiệm, vui lòng ghi chú rõ tên tác phẩm và tên tác giả của ngài. Bác Đằng biên tập viên, Tiểu Ngư, phương thức liên lạc cây cây, xxxxxxxx. Tin nhắn ký kết được gửi đến, nhìn tin nhắn một chút, trên mặt Dương Lỗi nở nụ cười. Không ngoài dự liệu của hắn, dựa theo phỏng đoán của hắn thì hẳn là đạt đến 30.000 chữ sẽ nhận được tin nhắn ký kết. Không lãng phí thời gian, Dương Lỗi dựa theo tin nhắn trực tiếp thêm bạn cây cây của biên tập viên Tiểu Ngư. Tốc độ hồi âm của biên tập viên Tiểu Ngư rất nhanh, chỉ hơn 10 giây liền đồng ý yêu cầu thêm bạn của Dương Lỗi. Sau đó, có mấy tin nhắn được gửi lại. Bác Đằng Tiểu Ngư, xin chào, tôi là biên tập viên Tiểu Ngư thuộc tổ 3 của trang web Tiếng Trung Bác Đằng, phụ trách ký kết cấp A. Bác Đằng Tiểu Ngư, xin hỏi bản quyền điện tử và quyền truyền thể của quyển sách này có hoàn toàn thuộc về bạn không? Trước khi ký kết nhất định phải xác định bản quyền, bằng không sau này không biết sẽ gặp phiền phức thế nào. Dương Lỗi trả lời lại, toàn bộ bản quyền đều ở trong tay tôi. Kế tiếp chính là về vấn đề ký kết, Tiểu Ngư gửi đến rất nhiều tư liệu, yêu cầu Dương Lỗi điền. Hiện tại có thể trực tiếp ký kết hợp đồng trực tuyến, không cần gửi hợp đồng qua bưu điện, nhưng mà vẫn cần điền các loại tư liệu như cũ. Nhất là đối với tác giả mới như Dương Lỗi, phương diện thủ tục càng phiền phức hơn một chút. Mất khoảng nửa giờ, cuối cùng Dương Lỗi chuẩn bị xong mọi thứ, kiểm tra lại một lần nữa. Cuối cùng tải lên giấy căn cước, nhận diện gương mặt, liền chuẩn bị xong việc ký kết hợp đồng trực tuyến. Sau khi ký kết xong, biên tập viên Tiểu Ngư đi làm những chuyện khác, còn Dương Lỗi tiếp tục gõ bản thảo. Hôm nay là ngày thứ hai. Hắn lại lưu được 120.000 chữ. Ngày thứ ba, Dương Lỗi lại đăng lên 15.000 chữ. Sau khi đăng xong, Dương Lỗi nhìn số lượt lưu lại của Che Trời một chút. Ngày thứ ba phát hành, Che Trời đã có 352 lượt lưu lại. Lúc này khu bình luận truyện đã có 30 mấy bình luận. Có vẻ hay, tác giả cập nhật rất nhanh. Tên hiển thị của tác giả là vị đại thần huyền huyễn nào vậy? Chỉ mấy chục ngàn chữ ngắn ngủn, mà đã xuất hiện đủ loại hồi hộp. Trong lòng tôi thật sự là rất ngứa ngáy, muốn biết tiếp theo rốt cuộc sẽ phát triển thế nào. Bạn học của Diệp Phàm chết, mà đồ vật các bạn học khác nhặt được ở chùa Đại Lôi M kia bỗng nhiên phát ra ánh sáng, ngăn cản công kích gì đó. Có phải là có được đồ vật thì có thể ngăn cản công kích gì đó không? Không có đồ vật thì sẽ phải chờ chết. Ôi vãi, chuyện này mới được đăng 2 ngày phải không? Đã có 30.000 chữ, tác giả thật là giỏi. Chuyện hay, giữ vững chất lượng này. Sau khi đặt VIP tôi nhất định sẽ đặt mua ủng hộ. Rốt cuộc cũng tìm được một quyền truyện có thể xem, tạo cái tầng đăng nhập, tầng 1 10 tệ, 100 tầng làm phần thưởng một lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng dòng bình luận, có thúc giục cập nhật, có nói nội dung truyện, còn có thành lập tầng đăng nhập, trên cơ bản đều là khen ngợi. Lại là mới một chút, tăng thêm một bình luận, tác giả Đại Đại đã cập nhật thêm 15.000 chữ. Tuyệt vời, hiển nhiên. Chương mới vừa được đăng khiến cho mọi người xem rất hưng phấn. Dương Lỗi không quan tâm đến anh ta, tiếp tục bắt đầu lưu bản thảo. 8 giờ sáng, biên tập viên Tiểu Ngư bắt đầu đi làm. Cô trực tiếp mở mấy quyển sách mới mà mình phụ trách ra, bắt đầu xem thành tích một chút. Ngày hôm qua, thành tích đơn đặt hàng đầu tiên của hai cuốn sách mới mà cô phụ trách đã có. Một quyển là 1.400, một quyển khác là 570. Cảnh này khiến cô bị mất tinh thần. Hả? Che Trời này, biên tập viên Tiểu Ngư nhìn số liệu của Che Trời một chút, bởi vì sau khi ký kết, tuy rằng còn chưa có lên đề cử, nhưng mà trang web Tiếng Trung Bác Đằng đã mở ra chức năng đề cử tự động, chỉ trong một ngày ngắn ngủn, lượt lưu lại của Che Trời đã tăng lên 300. Tuy rằng lượt lưu lại này không nhiều lắm, nhưng chỉ mới mấy chục ngàn chữ đầu thì hiệu quả đề cử tự động rất bình thường, hầu hết các cuốn sách tăng 50 lượt lưu lại cũng đã rất không tệ. Mà Che Trời lập tức tăng lên mấy trăm. Hơn nữa, lượt click vào của Che Trời là 381. Nói cách khác, trong một ngày, Che Trời có 381 người click vào, trong những người này, có 300 người lưu lại. Tỷ lệ chuyển đổi thật cao. Biên tập viên Tiểu Ngư kinh ngạc một chút, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui sướng. Một quyển sách, giai đoạn đầu thông qua số liệu có thể đại khái phân tích ra có tiềm lực hot hay không. Mà Che Trời có tỷ lệ chuyển đổi cao như vậy, hoàn toàn có khả năng hot. Những quyển sách mà cô ký lúc trước, không có quyển nào có tỷ lệ chuyển đổi cao như vậy. Nhìn số lượng chữ mà Dương Lỗi cập nhật một chút, biên tập viên Tiểu Ngư lại hơi nhíu mày. Cập nhật 15.000 chữ, thời gian miễn phí sách mới của trang web Tiếng Trung Bắc Đằng là từ 200.000 đến 300.000 chữ, đạt tới số lượng chữ sẽ được đặt VIP. Hiện tại Che Trời 3 ngày liền cập nhật 45.000 chữ, dựa theo tốc độ như vậy, hơn 10 ngày, Che Trời sẽ đặt VIP. Một cuốn sách cho dù hay thế nào, nhưng chỉ trong 10 ngày. Thì thành tích đặt VIP cũng không thể nào tốt bao nhiêu. Biên tập viên Tiểu Ngư có chút sốt ruột, một đống lớn tác giả mà mình ký kết đều gãy giữa đường, thật vất vả mới xuất hiện một tác giả có tỷ lệ chuyển đổi lượt click vào và lưu lại cao như vậy, đương nhiên cô phải quan tâm. Vì thế, biên tập viên Tiểu Ngư liên hệ Dương Lỗi. Biên tập viên Tiểu Ngư, Thạch Đầu, tôi sẽ đề cử quyển sách này của anh vào thứ 6, anh cập nhật chậm lại một chút. Duy trì trong khoảng từ 4.000 chữ đến 6.000 chữ là được. Tên tác giả của Dương Lỗi chính là hai chữ Thạch Đầu này. Nếu sách mới cập nhật nhanh như vậy, thì sẽ thiếu tỷ lệ tiếp xúc, hiển nhiên sẽ không có lợi nhiều đối với thành tích. Sau khi gửi tin nhắn xong, biên tập viên Tiểu Ngư bắt đầu đợi, nhưng mà đợi suốt nửa giờ, cô mới nhận được tin nhắn. 4.000 chữ quá chậm, Dương Lỗi trực tiếp trả lời lại, hắn lại bổ sung một câu, tôi lưu lại rất nhiều bản thảo. Đã có hơn 3 triệu chữ bản thảo. Dựa theo tốc độ cập nhật của hắn, một ngày hơn 100.000 chữ, 3 triệu chữ cũng chỉ cần 20 ngày, hiện tại nhất định là Dương Lỗi nói khoa trương một chút. Về phần nói mình mỗi ngày có thể viết hơn 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 000 chữ, đoán chừng hắn sẽ bị xem là quái vật. Một ngày 24 giờ không ngừng nghỉ, không có ai có thể viết ra hơn 100.000 chữ. Mà lại vẫn duy trì chất lượng cao. Hơn 3 triệu chữ bản thảo. Nhìn tin nhắn Dương Lỗi trả lời lại, biên tập viên Tiểu Ngư ngây người một chút, hóa ra Dương Lỗi đã biết xong quyển sách này rồi. Nhưng cô không biết rằng Che Trời tổng cộng có hơn 6 triệu chữ. Suy nghĩ một chút, biên tập viên Tiểu Ngư nói, Thạch Đầu, vì sách mới của anh cập nhật nhanh như vậy, nên đợi đến thứ 6 tuần sau tôi sẽ sắp xếp cho anh một đợt đầy top đề cử huyền huyễn. Tuần sau nữa lại sắp xếp đầy top đề cử sách mới cho anh. Anh tính toán số lượng chữ một chút, chờ đầy top đề cử sách mới xong sẽ đặt VIP. Như vậy có thể đảm bảo thành tích đơn đặt hàng đầu tiên của anh. Là tác giả có tiềm lực nhất trong những người mình phụ trách, biên tập viên Tiểu Ngư không khuyên được Dương Lỗi, chỉ có thể nói như vậy. Trong thời kỳ sách mới, ngoại trừ Tam Giang, đầy top đề cử theo thể loại và đầy top đề cử sách mới gần như có thể nói là hai đề cử tốt nhất. Cách chương.